Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 46, nắm tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Tư Sổ vẫn vui vẻ, không mảy may bị ảnh hưởng, có thể do cô thấy Giết Thành Quen ngoài tháng 10 phong hỏa, còn có không ít phim đang được công chiếu, xem trailer giới thiệu trên màn ảnh, trong đó có một bộ phim hoạt hình, có thể tạo thành uy hiếp cho kỷ lục phòng vé của 10 tháng gió lửa trước đó từng có người nói, tuy rằng không công khai, chỉ có một vài chuyên gia, hóng hớt nhưng ai cũng nhìn ra. Trong khoảng thời gian này không có bất kỳ bộ phim bom tấn nước ngoài nào được công chiếu. Những bộ phim có tính chất uy hiếp đều bị các cụm rạp chiếu phim thống nhất loại trừ. Tất cả đều bị dời lại 2 tháng sau mới được công chiếu. Đi xem phim kinh dị đi. Lúc Đinh Tư Sổ đang đứng chờ, một đôi tiểu tình nhân đang ở bên cạnh chọn phim, chàng trai nói nên xem phim kinh dị. Nước ngoài sao, làm gì có phim nước ngoài cho mà xem. Chàng trai cười nhạo một tiếng. Nội địa oán linh. Hích, bạn nữ có vẻ không vui, lại là mấy bộ phim bốt tiên đâm đĩa tiên, cuối cùng đều là bệnh tâm thần giờ trò quỷ. Vậy em muốn xem gì? Tháng 10 phong hỏa, tiểu cô nương, mắt sáng đó nha, vừa nghe thấy 4 chữ tháng 10 phong hỏa tai Đinh Tư Sổ liền dựng thẳng lên. Vừa rồi có thấy tên sơ sơ, để xem ai đóng vai chính, dạo này anh không lên mạng à, Niên Kiều đó. Niên Kiều, được được vậy coi tháng 10 phong hỏa đi. Đúng vậy, bạn nữ nói, đã lâu rồi không thấy chồng em, Niên Kiều là chồng em, vậy anh là gì? Anh là sự ngu muội của em. Bạn nữ cười hì hì nói, tháng 10 phong hỏa là lễ vật hiến tế, đương nhiên gặp không ít sóng gió, nhưng tạm thời trước mắt rạp chiếu phim này vẫn còn được bình yên, chưa chịu tác động bởi cơn lũ trên mạng. Những ngày nay mọi người kháo nhau trên mạng, vì các topic đấu trí đấu dũng giữa các fan đều bị khóa. Cơ duyên xảo hợp đôi tiểu tình nhân ngồi ngay hàng ghế phía trước. Đinh Tư Sổ đang xem phiên bản 3D của tháng 10 phong hỏa thời buổi bây giờ, phim điện ảnh nào cũng có bản 3D. Phần mở đầu đúng là đốt tiền, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Phần mở đầu là một màn lửa đạn mấy ngày liền, anh trai ban nãy cũng không quên ngồi phía trước đếm tiền. Rạp chiếu phim cũng không ít người, mở đầu khiến ai cũng bàn tán xôn xao. Đinh Tư Sổ đổi tư thế ngồi, dựa vào chị họ bên cạnh. Chị họ ăn bắp rang hông? Lát đi, chị họ hình như đã thông đồng được với anh nhà giàu, vừa vào rạp đã dùng di động nói chuyện phiếm. Mắt kính 3D cũng không thèm đeo, cứ treo trên thái dương từ lúc vào tới giờ. Đờ mờ, Niên Kiều quá đẹp đi, trên mặt nhiều bụi và mồ hôi như vậy mà vẫn xinh đẹp. Bạn nữ nén giọng, nói với bạn trai, gì mà bụi với chả mồ hôi, người ta hóa trang thôi. Hy vọng Niên Kiều tung video trang điểm để em học hỏi. Giọng anh trai càng nhỏ hơn, hình như đang ghẹo bạn gái coi nhiều video trang điểm quá. Phim chiếu hơn 20 phút chị họ vẫn ngồi bấm điện thoại, Đinh Tư Sổ cũng nhìn qua. Chị họ nói chuyện với ai vậy? Anh chàng mà xem trọng cô nương nhà em ấy. Cũng phải, Niên Kiều quả thật rất xinh đẹp. Đinh Tư Sổ quay đầu tiếp tục xem phim. 2 phút lại trôi qua chị họ cuối cùng cũng cất điện thoại đi. Đeo mắt kính 3D lên, chính thức dùng đôi mắt xem phim. Xem được 5 phút lại thỏ thẻ với Đinh Tư Sổ. Vừa rồi anh chàng ấy, bán thiết bị điện ảnh, trùng hợp như vậy, chị thấy rất quen mắt, hình như ai chị họ cô cũng thấy quen, Ngũ Hồ Tứ Hải Giai huynh đệ. Anh ta có hỏi về em, chị họ lại nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hỏi em có phải minh tinh hay không, chị họ vỗ vỗ đầu vai Đinh Tư Sổ, em có tướng minh tinh rồi đó, tại sao không nói gì, đang xem cô nương nhà em, Đinh Tư Sổ không nhúc nhích tí nào chăm chú xem Niên Kiều trên màn ảnh. Chị họ cười nhạo 2 tiếng, quả nhiên không nói thêm gì nữa. Dung mạo của Niên Kiều đã thật sự vượt qua khảo nghiệm trước màn bạc huỳnh quang. Từ tranh hoàng đến tháng 10 phong hỏa, dung mạo của nàng vẫn khiến người xem rung động. Lúc xem tranh hoàng, cũng không để ý diễn xuất của Niên Kiều, chỉ biết mặt nàng mịn màng như collagen, trên cơ bản không cần để ý tới kỹ thuật diễn xuất. Hơn nữa kỹ xảo của tranh hoàng rất khá, kỳ thật bây giờ nếu xem kỹ lại tranh hoàng, Niên Kiều cũng vẫn rất tươi ngon mọng nước. Mới 16-17 tuổi đầu, đã gặp được một nhân vật tốt như vậy. Chắc hẳn khi đó nàng rất vui vẻ, vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, được bao người ái mộ. Ai cũng có lòng hư vinh, nhưng không phải ai cũng đạt được cơ hội thỏa mãn. Đại đa số người, cho dù có trưởng thành đều chưa thể đạt được thỏa mãn. Đinh Tư Sổ từng xem tin tức về Niên Kiều trước đây, thần thái hồn nhiên, ngay cả ống kính cũng không theo kịp nàng. Đi đường luôn hấp tấp. Vui vẻ chưa, vừa ra khỏi rạp chiếu phim, chị họ bèn nói với Đinh Tư Sổ. Thỏa mãn chưa, vui vẻ, thỏa mãn. Đinh Tư Sổ cười hì hì nói. Khi trở về phòng trọ, Đinh Tư Sổ lại theo dõi kỷ lục phòng vé, đã chạm mốc hơn 300 triệu. 300 triệu cũng không phải con số nhỏ. nhưng dựa trên lợi nhuận phải hơn 600 triệu thì nhà sản xuất mới có lời. Đinh Tư Sổ bắt đầu hơi lo lắng, hoạt động tuyên truyền đã đi được hơn nửa Trung Quốc. Kỷ lục sau hoạt động chỉ có thể giảm chữ ít khi tăng, huống chi thể loại phim này cũng không mấy hút khách. Nghĩ tới nghĩ lui cô lo lắng gì chứ, kỷ lục bán vé cao hay thấp thì liên quan gì tới cô. Cô chỉ là nhân viên làm theo tháng thôi mà, vì sao cô phải lo lắng thay Niên Kiều, chẳng lẽ thật bị fan của nàng tẩy não, đều nghĩ bộ phim này có thể khiến Niên Kiều đập nồi dìm thuyền. Về nhà chưa cưng, đúng lúc này Điềm Điềm nhắn tin tới. Về rồi, ai cần cười ha ha, chừng nào cưng mới tới. Nhớ cưng quá à, ngày mai. Khó khăn lắm mới được nghỉ phép, cưng không cần nghỉ ngơi thêm 2 ngày sao. Ai cần cười ha ha, em nhớ Niên tiểu thư. Vừa đứng dịp Điềm Điềm ngồi ngay bên cạnh Niên Kiều, đọc được tin nhắn của Đinh Tư Sổ, lập tức ra vẻ. Đồng đội giỏi, cho Niên Kiều xem, ai cần thè lưỡi, vậy tới đây đi. Niên Kiều vốn đang rất mệt mỏi, vừa đọc được tin nhắn của Đinh Tư Sổ, nàng bèn giật lấy di động gửi tin nhắn đi. Lúc Đinh Tư Sổ chuẩn bị ngủ, di động lại reo vang, là tin nhắn của Niên Kiều. Khi nào tới thì nhắn tin cho chị, ngủ ngon. Niên Kiều biết nhanh như vậy. Đinh Tư Sổ cũng ngoan ngoãn mà trả lời. Ừm, ngủ ngon, tin nhắn được trả lời rất mau, chỉ trong chốc lát đã nhận được tin nhắn của cừu con. Em ngủ trước, zzz, Niên tiểu thư đi ngủ sớm một chút. Niên Kiều khẽ mỉm cười, vân vê di động trong tay. Vậy nói chuyện cho rõ ràng đi. Một tin nhắn khác cũng đồng thời được gửi tới di động của Niên Kiều. Vừa đến ga tàu cao tốc, Đinh Tư Sổ bèn gửi tin nhắn cho Niên Kiều và Điềm Điềm. Sau khi lên xe, Điềm Điềm mới trả lời cô. Nhanh như vậy, em qua chỗ tổ chức hoạt động trước đi. Khi tới nơi tổ chức hoạt động, Niên Kiều cũng nhắn tin lại, Niên Kiều kêu cô lên khán đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói với đội trưởng một tiếng, cô bèn bước lên khán đài. Hoạt động vẫn chưa bắt đầu, Niên Kiều đang ngồi trên khán đài đọc tư liệu. Đinh Tư Sổ vừa bước tới, Niên Kiều đã mỉm cười đầy trìu mến. Ngồi đi, được, Đinh Tư Sổ ngồi xuống cạnh nàng. Khỏe hơn chưa, tay Niên Kiều đang chống cằm chậm rãi tiến về phía cô. Đã khá hơn nhiều, à, không phải, đã khỏe rồi. Đêm hôm qua làm gì? Đi xem phim, Đinh Tư Sổ cảm thấy đây chắc chắn là cơ hội để thể hiện, nhanh miệng cường điệu một câu. Đi xem tháng 10 phong hỏa, mau, khen ngợi em đi. Niên Kiều nhíu mày, với ai, chị họ em, mau mau, khen ngợi em đi mà, vé của chị họ cũng do em mua. Mắt Đinh Tư Sổ lấp lánh ánh sáng, dáng vẻ rõ ràng đang. Cầu khen ngợi, đúng lúc này thì có người gọi Niên Kiều, khi nàng đứng dậy, lại thấy vẻ mặt đầy vô tội của cừu con, trong đáy mắt còn phản chiếu mấy chữ lớn. Đừng đi mà, chị còn chưa khen em. Niên Kiều bật cười, lúc bước xuống bậc thang thì quay lại nhìn Đinh Tư Sổ. Đỡ chị một chút, giày cao gót Niên Kiều mang mỗi lúc một cao, mang cao như vậy, muốn đọ chiều cao với nam chính à, khó trách ai cũng bảo Niên Kiều với nam chính đánh không ra lửa tình. Mang giày cao gót cũng hơn 1m8 rồi. Còn không phải muốn đấu với nam chính, Đinh Tư Sổ bước tới, mới vừa vươn tay còn chưa động tới cánh tay Niên Kiều, đã bị Niên Kiều kéo qua. Giữ chặt, hả, phản ứng của Đinh Tư Sổ có hơi trì độn cứ như vậy bị Niên Kiều nắm tay. Nghĩ đến phải đỡ Niên Kiều, cô còn tính di chuyển lòng bàn tay, nhưng tiếc thay quyền chủ động lại nằm trong tay Niên Kiều, sau khi xuống khán đài, Niên Kiều vẫn nắm chặt lấy tay cô. Lúc này Đinh Tư Sổ mới bắt đầu phản ứng, tai đỏ lên. Niên tiểu thư, tay trong tay Niên Kiều hơi rụt lại. Sao vậy? Niên Kiều dựa gần vào người cô, nụ cười trên môi mỗi lúc một thâm sâu. Không phải em muốn khen ngợi sao? Đinh Tư Sổ đờ cả mặt tựa hồ không thể ngờ còn có thể loại. Khen ngợi, như này, Đinh Tư Sổ tuy có hơi thụ, nhưng chưa từng được cô gái xinh đẹp nào nắm tay. Ừm, đúng rồi, là chưa từng được con gái nắm tay. Cô có tính tình tùy tiện, cô gái nào cũng xem cô như anh em tốt, ai lại thèm nắm tay với anh em bao giờ? Càng nghĩ càng thấy bất hợp lý, khiến tay cô bị Niên Kiều nắm đến đổ mồ hôi. Ra mồ hôi nè, sau khi Niên Kiều buông tay, Đinh Tư Sổ còn có điểm ngượng ngùng. Không dám ngẩng đầu chỉ dùng tay cọ cọ lên quần. Do nắm ít, Niên Kiều nói rất có lý, nắm nhiều sẽ không bị nữa. Nhưng thể chất em nhiều mồ hôi, cừu con ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy ngay thẳng. Tay chị tương đối lạnh. Niên Kiều nói, do em căng thẳng, em không căng thẳng, em không căng thẳng, nhưng em đổ mồ hôi, em, dư nước, chị lạnh, nói nửa ngày lại vòng về chỗ cũ, không thèm nói với chị, chọc cừu con thật sự rất vui, Niên Kiều vừa trang điểm, vừa cười đến rớt phấn. Có gì đáng cười chứ? Đinh Tư Sổ không thèm nhìn Niên Kiều nữa, cúi đầu xoa mồ hôi trên tay. Sau khi chuẩn bị lên khán đài, Niên Kiều cũng không tiếp tục cười, mà nhìn Đinh Tư Sổ bên cạnh nhẹ giọng nói. Lại đây, tai Đinh Tư Sổ đỏ tới mức có thể thấy rõ lông tơ trên vành tai. Cảm ơn, Niên Kiều khẽ nói vào tai Đinh Tư Sổ. Ừm, chờ lát chị xuống nói tiếp. Niên Kiều nói, được, cô không chờ nàng thì chờ ai? Cô là vệ sĩ của nàng chẳng lẽ có thể đi trước sao? Chỉ là giọng nói nhu hòa ấy của Niên Kiều, khiến cô cảm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khác thường, khi nghe Niên Kiều nói những lời này, cô có cảm giác như có trăm ngàn con kiến đang bò quanh tim mình. Tác giả có lời muốn nói. Thượng cũng thượng rồi, hôn cũng hôn rồi, nắm tay cũng nắm rồi, tất cả tiện nghi đều bị Niên Niên chiếm hết, tội Sổ Sổ của tôi quá à, Ashley tác giả chắc chắn bị tâm thần phân liệt cách chương.